Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 203, nhiệm vụ ban thưởng, ly hồn 9. Góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa sổ rải vào trong phòng, xua tan mây mù trong phòng. Không biết là nhà ai treo mấy cái lồng chim lên hai cây hợp hoan, tiếng chim ríu rít líu lo, cực kỳ êm tai, giống như hôm qua thật sự chỉ là một cơn ác mộng, lại phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Lâm Tịch duỗi người một cái, không ngừng dụi mắt ngáp một cái thật dài, dáng vẻ mệt mỏi chịu không nổi phiền phức. Lục Na đi tới ân cần hỏi han, hôm qua cậu thế nào? Vẫn luôn la hét mơ thấy ác mộng, hiện giờ cảm thấy khá hơn chút nào không? Kỹ thuật diễn không tệ nha, hôm qua lão tử làm sao, trong lòng ngươi không biết sao? Lâm Tịch tức giận nói. Còn nói sao, tớ sắp bị hù chết, tớ nhìn thấy một người ngốc thất thần đứng tại đầu giường cúi đầu nhìn tớ, cậu nói có dọa người không? Cậu suy nghĩ nhiều, nghe người xưa nói, lúc ngủ đặt tay ở trên ngực thì sẽ dễ dàng mơ thấy ác mộng. Rõ ràng Lục Na nghĩ một đằng nói một nẻo. Lâm Tịch tiếp lời nói, ôi, cậu nói kiểu này, tớ còn thực sự nhớ tới bà ngoại tớ từng nói, có người đố kỵ ghen tị với người khác thì sẽ hạ chấn vật cho người ta. Lục Na, cậu nói xem, sẽ có người ngu xuẩn đáng giết ngàn đao muốn chết cả nhà hại tớ hay không? Nghe Lâm Tịch kiểu nói này, mặt Lục Na lúc xanh lúc trắng. Không thể nào, con người cậu tốt như vậy, làm sao? Tại sao có thể có người hại cậu chứ? Đúng vậy nha, Lâm Tịch gật đầu, mặc dù cả đời này tớ không làm chuyện gì, cũng chưa từng làm chuyện xấu, tại sao có thể có tên khốn kiếp mất hết tính người không bằng cầm thú hại tớ chứ? Lục Na, cậu nói xem có đúng hay không? Hại tớ à, tớ làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho người đó, người nào hại tớ tớ liền để cho người đó còn thảm hơn tớ. Ai, Lục Na, sao sắc mặt cậu không tốt lắm? Nói nhảm, trước mặt ngươi nguyền rủa ngươi thành như vậy, ai mẹ nó sẽ có sắc mặt tốt. Lục Na không có ý diễn kịch nữa, nói hai câu, sau đó nói phải đi làm, vội vã ra khỏi phòng, tấm lưng kia thấy thế nào cũng có cảm giác mấy phần chật vật. Mặc kệ thế nào, cũng coi như hả được cơn giận trong lòng, dù không có tác dụng quái gì. Bỗng nhiên Lâm Tịch cảm thấy dường như có cái gì đâm ở sau lưng, hiện giờ cô đã quen duy trì trạng thái triển khai toàn bộ ngũ thức, mặc dù mệt một chút nhưng dù sao cũng tốt hơn nguyên chủ. Cô làm bộ dùng tay đè lên bả vai, làm dáng vẻ bả vai đau nhức, trái xoay xoay phải xoay xoay, lơ đãng quay đầu, đột nhiên trông thấy A Đoá đang nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt mãnh liệt chuyên chú, không hề chớp mắt. Chẳng lẽ cô ta coi trọng lão tử? Lão tử da trắng xinh đẹp, khí chất lỗi lạc, không cẩn thận câu dẫn được một người. Không đúng, không đúng. Quả thật A Đoá vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, nhưng ánh mắt kia khiến người ta rùng mình, cảm giác không phải cô ta đang nhìn một người sống, mà đang nhìn một vật phẩm mình rất thích. Thấy Lâm Tịch quay đầu, A Đoá mặt không đổi sắc, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Lâm Tịch cảm thấy người này cũng có vấn đề. Nghĩ nghĩ, mình thật đúng là ngu xuẩn, nếu Lục Na không có ý tốt với mình, như vậy người Lục Na kiên trì mang vào ở cùng, có thể mang thiện ý đối với mình sao? Cô âm thầm may mắn, may mà gọi thám tử Tư cùng nhau điều tra. Lâm Tịch đưa mấy lọ kem dưỡng nhan quý phi cuối cùng trong tay giao ra ngoài, nhìn tiền trong tài khoản, vừa vặn đủ cho số dư. Lâm Tịch thở dài, không tự giác nhớ tới A Lê nói cô tự mang thuộc tính nghèo khổ, ôi, lại bị cái miệng quạ đen này nói trúng rồi. Góc truyện audio.com, đang nghĩ ngợi, liền nhận được điện thoại của thám tử Tư, nói những chuyện muốn điều tra cơ bản đều đã có. Hai người hẹn gặp mặt tại một quán cà phê gần đây. Thám tử Tư mang đến tin tức khiến Lâm Tịch hoảng sợ một trận. Lục Na tại thành phố S có một tình nhân tên là Giang Hồng Trạch, hai người sẽ không cố định hẹn hò ở khách sạn Minh Châu. Lục Na làm ở bộ phận ăn uống tại khách sạn Minh Châu, mà mỗi lần bọn họ hẹn hò đều chọn phòng tại khách sạn này. Giang Hồng Trạch cũng coi như là đồng hương với bọn họ, Lê Tiểu Huân và Lục Na đã nghỉ học từ lâu, tại quê nhà không có danh tiếng gì, mà Giang Hồng Trạch lại là nhân vật nổi tiếng trong 10 dặm 8 thôn gần xa. Giang Hồng Trạch nổi danh một là bởi vì trong nhà anh ta rất nghèo, hai là bởi vì anh ta thiên tư thông minh, học đại học cũng là được cử đi tiến anh ta lên đại học, quả thực là một trận vẻ vang. Hai người Lục Na và Giang Hồng Trạch đều là loại người nghèo đến túi còn sạch hơn so với mặt, làm sao có thể lựa chọn hẹn hò tại một khách sạn 5 sao. Mà tin tức khiến người ta càng kinh ngạc còn ở phía sau. A Đoá căn bản không phải là đồng nghiệp của Lục Na, thậm chí cho tới bây giờ cô ta cũng chưa từng làm nhân viên phục vụ gì đó tại khách sạn. 2 tháng trước cô ta mới đến thành phố này, hơn nữa vừa đến đã vào ở trong nhà một doanh nhân giàu có tại thành phố S, hơn 20 ngày trước mới từ nhà doanh nhân kia chuyển ra ngoài, vào ở trong một chung cư không mấy nổi bật nhưng ban ngày sẽ trở về nhà doanh nhân kia. Lâm Tịch sợ hãi mà kinh, hơn 20 ngày trước chung cư không mấy nổi bật không phải là ngày mình dọn nhà.